Bút tháp, chương 49, đền tháp đèn 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nữ hoàng nam hậu áo xám lặng lẽ đứng ở cửa, giống như một hồn ma giữ cửa. Ngoài cửa truyền đến giọng của cậu kỵ sĩ trẻ, câu ta là nhải bảo giờ họ nên ra ngoài. Đần độn, nữ hoàng giận dữ nhìn vẻ mặt rối rắm của quốc vương xây đi. Không muốn chết thì đừng ra ngoài, quốc vương xây đi nói, nhưng cô không thấy hắn nói rất có lý sao. Nữ hoàng thoáng nhìn ra cửa sổ, hình tròn đại diện cho tấm màn to cỡ đáy chén, so với ban ngày không có gì khác biệt an toàn. Đừng để bị ảo giác lừa, đội bọn họ ngoài tên giáo hoàng giờ sống giờ chết ra thì toàn là người mới, tên học giả cũng chẳng qua được bao nhiêu phó bản đâu. Không biết họ bị ảo giác gì mê hoặc nên mới muốn ra ngoài tự tìm chết. Nói tới đây, cô ta còn cười cười, còn tưởng phó bản khó khăn, giờ cũng chỉ là độ khó thông thường. Đã có người hấp tấp tìm chết rồi, thì người chết sẽ không là tôi nữa. Ngoài cửa, Shiramasu nói, bọn họ không tin, làm sao bây giờ? Mặc kệ luôn ạ, không tin, thì họ cũng đành chịu. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình và sẽ trả cái giá tương ứng vì lựa chọn ấy. Ảo giác sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức, không chỉ ảnh hưởng thị giác còn có thể khống chế những giác quan khác. Đừng tin bất cứ điều gì, Úc Phi Trần nói vắn tắt, đừng đối mặt với bóng đen, chỉ cần nhìn người phía trước. Tôi sẽ dẫn mọi người đến giếng trời, nhớ kỹ, người đi phía trước không được quay lại, người giơ nến không được hạ xuống, không được buông tay. Bọn họ theo đội đi ra ngoài, cửa vừa mở, gió đêm rét buốt gào thét đánh úp đến, gần như khiến người ta không mở mắt ra nổi. Thời tiết thế này, nếu cầm ngọn nến chắc chắn sẽ bị gió thổi tắt. May là họ vơ được hai cái chụp đèn thủy tinh trong phòng giáo hoàng. Shiramasu cúi xuống cõng Molly, Molly giơ cái giá nến lớn có chụp đèn lên, để bóng cả hai đổ thẳng xuống đất. Đối diện với bóng tối, tay cô hơi run nhưng thấy đồng đội đều vững vàng, cô hít sâu một hơi, giơ giá nến lên cao. Lần này, mình nhất định sẽ không làm gánh nặng của ai nữa. Bên kia, học giả cõng Zona, hắn mất một tay nên cực kỳ vất vả. Úc Phi Trần và Ludwig không ai cõng ai cả, Úc Phi Trần đi trước, Ludwig đi sau cùng. Lúc hỏi vấn đề, ngài sẽ ngủ hay thức, giáo hoàng bệ hạ suy nghĩ chốc lát mới trả lời, hiện tại tình hình nguy cấp, anh đại khái có thể duy trì tỉnh táo. Ngọn nến trong chụp đèn thủy tinh đã được giải bột thằn lằn, vì vậy ánh nến cực kỳ sáng. Ánh lửa rọi vào cái bóng hai người, một đổ về trước một đổ ra sau, thể tích không lớn, phạm vi rõ rệt, là loại bóng đổ rất an toàn. Úc Phi Trần đã sớm ghi nhớ bản đồ của ngôi đền, giờ có thể dẫn bọn họ đến thẳng đường lớn ở trung tâm. Nơi đó ít bị che đậy, khả năng xuất hiện bóng dâm cũng ít. Hắn không cầm nến, chỉ nắm chặt chuôi kiếm của mình, chuôi kiếm lạnh lẽo giúp hắn tỉnh táo. Những người khác chỉ cần đi theo hắn, đồng thời vượt qua ảo giác, nhưng hắn là người dẫn đội, nhất định phải đảm bảo bản thân đi đúng đường, không thể mắc sai lầm. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ mép tấm màn khổng lồ chiếu vào ngôi đền, chẳng biết là ánh trăng hay ánh mặt trời. Trong bóng tối mơ hồ, ngôi đền tràn ngập bóng đen, xung quanh là vô số bóng đen hình người sừng sững yên lặng. Ngọn nến tới gần thì chúng lại tránh xa ra, nhưng số lượng chỉ tăng chứ không giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như vô số linh hồn đang lặng lẽ nhìn chằm chằm bọn họ, nhìn thấu cả suy nghĩ từ đáy lòng họ, thế nên nó có thể tạo ra ảo giác muôn hình muôn vẻ. Như đi giữa rừng bia mộ đen ngòm, Úc Phi Trần nắm chặt chuôi kiếm, cân nhắc độ biến hóa của phong cảnh trước mắt. Hành lang mẫu hạm là thường thấy nhất, ngoài nó ra, đôi khi sẽ có quảng trường đá huy băng hoặc phố hoàng hôn, có lúc là cảnh tượng từng thấy ở thế giới khác. Khi chuyển hướng, cảnh tượng cũng vừa biến đổi. Phía trước là cổng nam của trại tập trung tung lũng ốc, bên phải là phòng thí nghiệm hai tầng lửa cháy hừng hực. Bản đồ ngôi đền đã khắc vào tâm trí hắn, lòng bàn tay dán sát thanh kiếm lạnh băng, hắn dứt khoát sẽ phải chống đỡ cơn sóng thiêu đốt băng qua căn nhà đang cháy. Sau lưng hắn, Shiramasu và học giả đã thở hồng hộc từ lâu, ngọn nến trong tay Molly và Zuna run lên vài lần. Đây không phải việc của một người, cũng không có chỗ để. Mất bò mới lo làm chuồng, không ai được mắc sai lầm. Hai ngọn nến như đôi mắt sáng tỏ chậm chậm tiến về phía trước trong màn đêm. Rẽ qua khúc quanh cuối cùng, Úc Phi Trần nhìn thấy con đường rộng lớn của giếng trời, đối chiếu với bản đồ trong đầu, hắn thoáng thở ra một hơi. Đến được đây sẽ không còn khúc quanh nữa, đi thẳng hết đường này là đến nơi hiến tế rồi. Bầu trời xám trắng, so với lúc trước đã sáng hơi chút ít, bóng đổ của các tòa nhà trên mặt đất từ mờ nhạt dần dần dày đặc. Úc Phi Trần, sắp đến rồi, phù, hành chết em rồi. Siramaso nói, Juna thấp giọng, cái bóng bắt đầu di chuyển rồi, rất giống con quái hôm đó, các anh không thấy à, có thấy, dọc đường đến đây, con quái vật trong bóng đêm đã không chỉ là loại bóng hình người, bóng đen trên mặt đất dần dần vươn ra những xúc tu, giống như ma quỷ bò đến bọn họ, lại bị ánh sáng của họ xua tan. Tập trung bảo vệ ngọn nến, Úc Phi Trần nói, hắn không quay đầu, chỉ hỏi một câu, Ludwig, tôi đây, giọng nói vững vàng của Ludwig từ sau truyền đến. Vậy là tốt rồi, ưu điểm duy nhất của người này chính là khi làm chính sự cũng không làm hỏng việc. Đi thôi, Úc Phi Trần nói, bóng đen hình người đã tụ tập chi chít trước mặt trên đường toàn là đầu đường cao thấp nhấp nhô. Hắn hít sâu một hơi, từng bước hướng về phía trước. Tiếng hát mơ hồ đột nhiên truyền đến bên tai, ngôn ngữ khó hiểu, giai điệu rất quen thuộc. Là, khúc hát du An Phiêu hát dỗ cô bé kia ngủ vào cái đêm ở núi rồi. Nhưng giọng hát đã thay đổi, là chất giọng dịu dàng của thiếu nữ. Úc Phi Trần nhìn quanh bốn phía, hắn thấy chính mình đang đi trên con đường lớn, con đường lát đá trắng như tuyết dưới ánh mặt trời rực rỡ, trước mặt là một tòa thần điện hùng vĩ. Trong quần thể kiến trúc thần điện, những tòa bút tháp trắng noãn san sát nhau, hướng thẳng lên không trung và mặt trời. Vài kỵ sĩ mặc giáp bạc mang kiếm đi tới chỗ hắn, gọi một tiếng. Kỵ sĩ trưởng, top 5, top 3 các nữ tu áo trắng thêu hoa văn màu vàng nhạt tay mang giỏ hoa đi ngang qua hắn, ai cũng mỉm cười chào hỏi. Hắn không nói chuyện, chỉ tiếp tục đi. Đây không phải đền thần, nhưng cũng không phải cảnh tượng nào hắn từng gặp là áo giáp vô căn cứ bóng đen tạo ra sao. Đường lớn dẫn đến bậc thang thần điện chỉ cần đi thẳng là có thể mở cửa, giống với phương hướng nguyên bản. Không đúng, áo giáp do bóng đen tạo ra luôn dẫn dụ người ta đi sai hướng, từ khi nào nó lại tốt như vậy? Nhưng hắn khẳng định hướng này không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải hướng đi của mình sai, thì là lộ trình xảy ra vấn đề. Nhưng hướng đi chính xác ở đâu? Hắn dừng bước nhìn quanh bốn phía tiếng hát véo von bên tai bỗng ngưng bặt một giọng nói khác vang lên. Kỵ sĩ trưởng, là Ludwig, anh đã phát hiện bất thường. Mà ngay khoảnh khắc Ludwig nhắc nhở, hắn thấy một bóng lưng ở bồn hoa trước thần điện. Nhìn thân hình thì đó là một thiếu niên 15-16 tuổi, mặc áo choàng trắng tinh, mái tóc vàng nhạt buông xõa dưới ánh ban mai như đang bừng sáng. Thiếu niên yên lặng đứng quay lưng về phía hắn, mãi đến khi đàn bồ câu bay qua bầu trời xanh thẳng, thiếu niên giơ tay lên. Một con bồ câu trắng đậu lên vai thiếu niên, chiều mến cọ mỏ vào mái tóc vàng nhạt. Úc Phi Trần nhìn góc độ của mặt trời và bóng đen trên mặt đất, suy đoán phương hướng cụ thể và vị trí của điện thần này, sau đó quay người, dứt khoát đi trệch khỏi trục trung tâm của con đường thần điện, đi về phía bên trái, tình cờ là vị trí mà người thiếu niên đang đứng. Úc Phi Trần, lại một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên, Úc Phi Trần đã hoàn toàn tỉnh táo, cảnh tượng trước mắt rút đi, biến thành con đường u ám trong đền. Hắn nhìn con đường dưới chân, phát hiện trước đó hắn đã từ lệch sang phải cũng đã đi chệch hướng với Siramasu và học giả phía sau, may mà phản ứng kịp quay về đúng hướng. Tôi tỉnh rồi, hắn đáp, Ludwig, vất vả rồi, Úc Phi Trần lại đi thẳng phía trước áo giáp không còn xuất hiện nữa, có lẽ quái vật bóng đen đã trút hết mưu kế rồi. Xuyên qua các bậc thang, bước ra giếng trời, ông già áo choàng mang mặc nạ sắt đen đứng ở lối vào, đèn lồng trong tay ông ta tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Thưa quý khách, cuối cùng các ngài cũng đến. Chúng tôi đã chờ rất lâu. Ông ta nói, ngay lúc này, ánh mặt trời xám xịt ló ra từ rìa tấm màn khổng lồ trời đã sáng. Cách chương.